Siêu quậy trường Victoria, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Victoria 7 giờ 45 phút. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, toàn thể học sinh trong trường đang tập trung ở hội trường. Cô thấy thông báo gì chỉ thấy cảnh học sinh nằm bò ra đất. Khi được xem đoạn video clip mà anh nó quay hôm qua. Nó nhếch mép cười khi thấy 10 đứa con trai mặt đỏ bừng bừng đợi nó tới để xử lý. Sao mấy người ác thế, hôm qua đùa chưa đủ sao? Còn đoạn video đó nữa, quá đáng vừa thôi chứ. Cáu gắt hét, đồng thanh. Nó nhíu mày nhưng chỉ một giây thì nhanh chóng giãn ra. Vì sao? Tại vì ai cũng biết chiến tích huy hoàng của nó ở ngôi trường này mà. Sao lại có người thế này? Cô được nha. Nó cất cao giọng. Tại sao cô? Mấy người là gì mà tôi phải quan tâm? Lạnh lùng thờ ơ nhưng có sát thương rất cao. Mấy người kia nghe thấy thế thì sững lại, nhớ tới những gì nó đã làm. Khuôn mặt dần chuyển màu như con tắc kè hoa. Mấy con tắc kè kia tránh đường cho bọn ta đi. Julie cáu. Lập tức mấy người kia nuốt hận im lặng tránh đường. Nó quay đi để lại phía sau hai tia nhìn hiểm độc. Chợt bài nhạc You Know The Feeling vang lên, nó nhấc máy. Cô ai biết nó nói gì, chỉ nghe một câu nó nói với Julie và Diana. Qua Mỹ có chuyện gấp. Cách chương.